Đô thị Y Tiên, tác giả, Nam Cực Hải, thực hiện, Thư viện báo, chương 2326, chương 2328, quá bá đạo a. Một càng, Tô huynh đệ, cái này có chút ép buộc đi. Theo Tô Trần mở miệng, trong không khí nhiệt độ đều điên cuồng hạ nhiệt độ rồi. Liễu Tử Đạo càng là sắc mặt lấp lóe. Yếu ớt nhìn chằm chằm Tô Trần, xem như văn tông truyền nhân, thiên phú của hắn, thực lực của hắn, địa vị của hắn, đều có thể nghĩ mà biết, đi nơi nào, không phải ngàn tỷ người kính ngưỡng, chưa từng bị người coi thường quá, chớ đừng nói chi là giờ phút này Tô Trần lời nói. Quả là chính là không thể nghi ngờ, quả là chính là mệnh lệnh, quả là chính là uy hiếp, tựa như chỉ cần mình dám lắc đầu, hắn liền muốn động thủ đồng dạng. Ở đây, có đến từ đại thiên thế giới mấy ngàn thế lực, mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt. Hắn giờ phút này, bị Tô Trần để mắt tới, liền xem như kiêng kỵ Tô Trần. Vô cùng kiêng kỵ, giờ phút này, cũng phải kiên trì chống lên. Bằng không thì đâu, chẳng lẽ, thật sự ngoan ngoãn, đem tới tay thần tính pháp tắc giao cho Tô Trần, vậy hắn người liền ném đi được rồi. Thậm chí, tâm cảnh đều muốn vỡ tan. Về sau, Tô Trần liền sẽ trở thành trong lòng của hắn bóng ma. Đối với hắn tu võ đường tạo thành tổn thương cực lớn. Hơn nữa, văn tông thanh danh cũng sẽ trở thành chuyện cười. Cho nên, hắn làm sao cũng phải trên đỉnh. Giờ phút này, không có khả năng giả nhút nhát. Huống chi, thần tính pháp tắc thứ chí bảo này, đều tới tay, hắn làm sao cam lòng giao ra. Đương nhiên, giờ phút này, Liễu Tử Đạo cũng là có lòng tin nhất định, bởi vì, cũng không phải là một mình hắn đối đầu Tô Trần. Rõ ràng, hiện tại, Tô Trần lấy chính mình khai đao, bá đạo không cách nào tưởng tượng, cường thế nghịch thiên hình dung. Như vậy, tùy bại cùng Ngô Thôn cũng chạy không thoát, Tô Trần mạnh hơn, chẳng lẽ còn có thể một người đối đầu chính mình cộng Ngô Thôn cộng Tùy Bại. Quả nhiên, theo Tô Trần mở miệng, Ngô Thôn cùng Tùy Bại ánh mắt lóe lên, rất nguy hiểm, vô cùng nguy hiểm, bất động thanh sắc hướng phía Liễu Tử Đạo bên người đứng đứng. Ý tứ rất rõ ràng, có gan, ngươi liền động Liễu Tử Đạo. Đó chính là ngươi một người đối đầu ba người, Ngô Thôn cùng Tùy Bại, nhất định phải liên thủ Liễu Tử Đạo. Bằng không thì, chẳng lẽ nhìn xem Liễu Tử Đạo bị Tô Trần giết hết. Sau đó, một cái nữa cái đem chính mình hai người xử lý. Đừng nói cho bọn hắn, Tô Trần chỉ tìm Liễu Tử Đạo phiền phức, không tìm hai người mình phiền phức. Nói đến là bọn hắn hai người liên thủ ngăn cản Tô Trần, đều không cần khẩn trương. Tiểu tử này lại yêu nghiệt, cũng chỉ có 500 tuổi. Ba người chúng ta liên thủ, cho dù là thương qua thiên, đều phải nuốt hận, huống chi là hắn. Ngô Thôn liếm môi một cái, giờ phút này hắn đúng là có chút hưng phấn. Tính tình của hắn vốn là cực kỳ bạo ngược, Tô Trần hôm nay đoạt hắn tất cả danh tiếng, đáy lòng sớm hận không thể giết Tô Trần 10 lần 8 lần rồi. Sở dĩ có thể chịu đến bây giờ, hoàn toàn là bởi vì Tô Trần quá đáng sợ. Lần thứ 99 Thánh Văn Trung đánh, thật sự là chấn động. Hắn coi như lại bạo ngược, cũng không phải đồ đần. Một cái đối đầu một cái, hắn thật đúng là không dám tìm Tô Trần phiền phức. Nhưng bây giờ, tốt, chính Tô Trần bá đạo quá mức. Một người muốn chống lại ba cái, có lẽ vẫn là một loại chuyện tốt. Rõ ràng ba đối một, chẳng những có cơ hội xử lý cái này để hắn cực kỳ ghen ghét, khó chịu tiểu tử. Hơn nữa, Tô Trần trong tay, bây giờ còn có 31 đạo thần tính pháp tắc. Một khi xử lý Tô Trần, suy nghĩ một chút đi. Làm không cẩn thận liền có thể cầm tới 10 đạo 8 đạo thần tính pháp tắc. Tô Trần, chuyện gì, hẳn là qua đi, tìm đơn độc cơ hội, lại báo thù. Phong Ngâm Khinh chạy tới Tô Trần bên cạnh, thấp giọng nói, có chút bận tâm. Nàng cảm thấy Tô Trần có chút quá gấp, là Liễu Tử Đạo ba người liên thủ, dùng loại kia giết người 1000, tự tổn 800 phương pháp, làm trễ nải Tô Trần cướp đoạt thần tính pháp tắc. Thù này, đến báo, đổi lại là nàng, cũng nhịn không được, có thể, báo thù cũng chia trước sau, có thể 3-5 ngày hoặc là 1 năm 2 năm sau nói sau a. Đến lúc đó, hoàn toàn có tiêu diệt từng bộ phận cơ hội, làm gì hiện tại vừa đối đầu ba. Nhất mấu chốt chính là, Tô Trần hiện tại bản thân có được 31 đạo thần tính pháp tắc, đều cho người đố kỵ muốn điên rồi. Nhìn xem Độc Cô Diễn, Thương Qua Thiên đám người ánh mắt đều nhìn chằm chằm đây. Một khi Tô Trần cùng Liễu Tử Đạo ba người đấu, coi như Tô Trần tuyệt đại nghịch thiên, tiếp tục sáng tạo thần tích, thật có thể thắng được đến. Có thể vạn nhất bị chút tổn thương đâu. Một khi bị chút tổn thương, Thương Qua Thiên đám người thấy được cơ hội, tuyệt đối sẽ không có bất kỳ do dự, tuyệt đối cũng muốn xuất thủ. Không có người nào có thể trải qua được 31 đạo thần tính pháp tác dụ hoặc. Kia là 31 đạo thần tính pháp tác a. Lấy được, liền có thể thoát thai hoán cốt. Bất quá, ngươi là ta nam nhân, ngươi cảm thấy sự tình, ta chỉ biết duy trì. Liễu Tử Đạo trong ba người, giao cho ta một cái, ta tăng thêm Thiên Giao Tiên Tử, hẳn là có thể thời gian ngắn ngăn cản một chút Liễu Tử Đạo trong ba người trong đó một cái. Phong Ngâm Khinh nhỏ giọng nói, nàng đã mở ra phong ấn, thực lực tăng vọt, có thể nói, hiện tại, nàng đã có thể so với đồng dạng chí tôn hoàng cực cảnh rồi. Nhưng vẫn là không đủ a. Liễu Tử Đạo ba người có được chí tôn hoàng cực cảnh 2 tầng còn phải là hậu kỳ đỉnh phong sức chiến đấu. Liễu Tử Đạo ba người tại toàn bộ đại thiên thế giới thế hệ tuổi trẻ bên trong đều là nổi danh, cực mạnh, cực kỳ dọa người a. Nàng và Phong Ngâm Khinh có thể ngăn cản một người thời gian ngắn ngủi đều phải là liều mạng dưới tình huống. Tô Trần, Thiên Giao Tiên Tử cũng đi tới. Mặc dù đáy lòng giận mắng Tô Trần là khốn nạn, một cái vô pháp vô thiên, không sợ trời không sợ đất, quả là phách lối không cách nào hình dung, quả là không có đầu óc khốn nạn. Nhưng nàng vẫn là đến đây. Đáy lòng nàng nói với mình, nàng đứng ra liên thủ với Phong Ngâm Khinh trợ giúp Tô Trần là vì còn Tô Trần ân tình. Về phần Nam Vân Y, chặt chẽ cắn môi, nàng giờ phút này không có đứng ra, bởi vì thực lực quá kém, nàng đứng ra cũng chỉ có thể làm lỡ việc. Nàng có thể rất xa trốn tránh, không cho Tô Trần thêm phiền phức, chính là trợ giúp lớn nhất. Thực lực của nàng vẫn là quá yếu. Giờ phút này, ở đây mấy ngàn đỉnh cấp yêu nghiệt cũng đều là nhiệt huyết sôi trào, kích động cực kỳ, nhìn chằm chằm Tô Trần, chờ mong tới cực điểm. Tô Trần bá đạo, cường thế, thật đúng là hoàn toàn vượt quá suy nghĩ của bọn hắn cực hạn. Có chân chính trò hay nhìn a. Mà cái kia dẫn đường lão giả, tựa hồ cũng rất có hứng thú nhìn thấy Tô Trần cùng Liễu Tử Đạo ba người đối đầu. Giờ phút này, đúng là híp mắt, tựa như là người đứng xem đồng dạng, căn bản không ngăn cản, đều đứng ở một bên đi, ta một người là được rồi. Tô Trần thản nhiên nói, nhìn thoáng qua Thiên Giao Tiên Tử cùng Phong Ngâm Khinh, âm thanh thanh đạm, nhưng không thể nghi ngờ, hắn đã động thủ, vậy chính là có nắm chắc. Từ Thánh Văn Trung cùng Thánh Văn Côn bên trong hấp thu lượng lớn thần ma khí tức cùng sát khí về, sau, thực lực lại tăng vọt một mảng lớn. Hiện tại, Tô Trần có lòng tin tuyệt đối chu sát chí tôn hoàng cực cảnh 3 tầng đỉnh phong người tu võ. Đừng nói một cái Liễu Tử Đạo, chính là Liễu Tử Đạo cộng Ngô Thôn cộng Tùy Bại, lại như thế nào? Giờ khắc này, Tô Trần đáy lòng là hoàn toàn nhiệt huyết sôi trào. Hắn muốn chiến, chiến, chiến, huyết mạch của hắn, kia giống như thế gian mạnh nhất cổ hồn tổ mạch, cũng ở hưng phấn. Thiên Giao Tiên Tử cùng Phong Ngâm Khinh chỉ có thể lui ra. Bởi vì Tô Trần lời nói rất chân thành, một khi Tô Trần nghiêm túc, chính là cho người một loại không dám phản bác hương vị. Liền xem như Phong Ngâm Khinh đều không hiểu, chỉ có thể lui ra. Ba cái hô hấp, ta cho người ba cái hô hấp sau cùng suy tính thời gian. Sau một khắc, Tô Trần giơ tay lên. Giơ tay lên chỉ, thản nhiên nói, âm thanh bình thản, lại như hoàng giả giáng lâm. Thật sự quá bá đạo. Liễu Tử Đạo sắc mặt khó coi ba phần. Tô Trần thái độ, để hắn cảm nhận được cực kỳ nhục nhã. Lạc Nha chi thư, cho ta ra. Liễu Tử Đạo là cái tính tình tốt, nhưng không có nghĩa là không có tính tình. Hắn giờ phút này, chỉ có chiến ý. Lửa giận, đều muốn bùng cháy hết thảy chiến ý. Lửa giận, cũng không tiếp tục do dự. Khí tức trên thân, thoáng cái khóa chặt Tô Trần. Bỗng nhiên quát, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.